Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 202 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 815, rất nhiều trò vui. Từ Tần Di sải bước chạy tới như bay, thấy Tần Lâm thương thế nghiêm trọng, đôi môi xinh đẹp của nàng chu cao tới nỗi có thể treo được cái bình dầu. Thanh Đại đang cầm kim sang dược chạy chậm hơn vài bước, nhìn thấy cái vết máu đầm đìa trên người của Tần ca ca, tiểu nha đầu lo lắng nhăn nhó mặt mày. Nữ binh giáp mới lập tức véo lấy tay của Lục Diễn Chí. Vì sao vậy? Không phải đã dặn là các ngươi tùy cơ hành xử sao? Đánh tới nỗi như vậy còn gì là người nữa chứ, y phục gần như là trộn lẫn với máu thịt rồi. Nữ binh ất bưng cái chậu nước sạch lại, chuẩn bị rửa sạch vết thương cho Tần Lâm. Thật may ta đã có chuẩn bị kéo rồi. Nữ bình bính suýt xoa liên hồi quan sát mông của Tần Lâm, chuẩn bị dùng kéo cắt cái quần áo dính bê bết máu và da thịt ở trên mông của hắn đã bị trượng đánh nát rồi. Tiểu Đình cũng vô cùng lo lắng, thấy nữ bình bính hấp tấp hốt hoảng mà dội vàng nhắc nhở nàng: "Tỷ tỷ, cẩn thận một chút đó, ngàn vạn lần chớ có cắt trúng cái chỗ không nên cắt đó." "Chỗ không nên cắt sao?" Suýt chút nữa Tần Lâm phun ra một ngụm máu tươi rồi, chợt cảm thấy tiểu đệ đệ nhói đau. Hắn vốn đang nằm giả chết mới vội vàng ôm mông từ trên quan tài nhảy xuống, hai tay mới xua loạn: "Nè nè, chớ cắt, đừng có cắt, vạn nhất mà cắt sai chỗ, hạnh phúc nửa đời sau của lão tử ta coi như là bị các ngươi cắt mất rồi." Từ Tân Di mở tròn mắt hạnh, Thanh Đại cũng trợn mắt há mồm. Vì sao mới vừa rồi Tần Lâm còn hôn mê bất tỉnh, hiện tại mạnh khỏe như rồng cọp vậy chứ? Tần ca cũng không có bị đánh thật sao? Đây là giả giờ hả? Lục Diễn Chí vô cùng ảo não, xin nữ binh giáp tha cho. Lão bà, bây giờ có thể nới lỏng tay đi, lỗ tai của ta sắp bị đứt rồi đó. Ngưu Đại Lực cười hền hệt thuật lại sơ qua cái chuyện hôm nay một lượt. Ôi trời! Từ Tần Di vỗ vỗ cái bộ ngực đầy đặn, nhất thời một trận ba đào mãnh liệt. Mới vừa rồi làm cho ta sợ muốn chết luôn, nhiều máu như vậy. Họ Tần kia, chàng không có thành thật chút nào cả, đã đóng cửa rồi mà còn nằm ở trên quan tài giả chết nữa. Tần Lâm mới cười hăng hắc lúng túng, chỉ là đùa các nàng một chút thôi. Thanh Đại đã sớm cười tươi như hoa, kéo kéo Từ Tần Di. Bất kể nói thế nào, Tần ca ca không có bị thương cũng là cái chuyện rất tốt. Mới vừa rồi Thanh Đại còn cầu nguyện cho huynh ấy bình yên vô sự, như bây giờ đúng là quá tốt rồi. Vẫn là Thanh Đại ngoan ngoãn nhất, Tần Lâm mới bật cười ha hả, ôm Thanh Đại quay tại chỗ hai vòng. A Sa và Tư Văn Trường cũng cùng nhau từ thư phòng đi ra, thấy tình cảnh như vậy biểu môi khinh thường. Hại nhiều người lo lắng như vậy vui vẻ lắm sao? Nếu giống như là Tiểu Đinh tỷ tỷ vừa nói, bị người lỡ tay cắt trúng cái chỗ không nên cắt, lúc ấy có lẽ không có còn vui nữa rồi. Chuyện gì vậy? Từ Văn Trường dở khóc dở cười, xoa xoa đầu qua ra, ngăn không có cho nàng nói tiếp. Sau đó chạy tới gần Tần Lâm, vái chào sát đất. Chúc mừng Tần Thái Bảo, chúc mừng Tần Thái Bảo, chịu một cái trận đình trượng mà được lòng vạn dân. Từ nay về sau, Sĩ Lâm trong ngoài triều, phàm là kẻ có lòng hướng về phía Giang Lăng Đảng, đều xem ngài như là Thái Sơn bắt đẩu rồi. Theo lời của lão nói, chẳng lẽ ta mang quan tài can gián cho đến chết là có dụng ý khác sao chứ? Tần Lâm làm bộ trợn mắt nhìn Từ Văn Trường một cái, nhưng mà kế tiếp không nhịn được bật cười ha hả. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Giáp Ất Bính Đinh và chúng hiệu quý thân tín nhất tề thở dài. Tần trưởng quan của chúng ta hết thuốc chữa rồi. Tần Lâm nhất định phải gạt được đình trượng cái lần này, dù là có một chút nguy hiểm cũng xứng đáng, cho nên Từ Văn Trường viết gián thư thay cho hắn, từng câu từng chữ vô cùng kịch liệt. Giang Lăng Đảng lật nhào, đảng cũ quay trở lại, triều đình sửa đổi quy chế, nhưng mà Giang Lăng Đảng chấp chính 10 năm, căn cơ thâm hậu, không hề có chuyện chỉ đủ vài đại thần là có thể lật đổ hoàn toàn chứ. Dù số môn sinh cố lại vẫn còn trải rộng khắp trong ngoài triều. Cải cách triều chính mới, lợi nước lợi dân, từ triều đình, Sĩ Lâm cho đến dân gian đều có thật nhiều người ủng hộ. Nhất là chính sách đo đạc ruộng đất công bằng, ức chế thôn tính ruộng đất, càng được hàng ngàn hàng vạn dân chúng hết lòng ủng hộ. Sở dĩ mà Giang Lăng Đảng âm âm sụp đổ cũng không phải là các đại thần trong triều như Dương Quốc Quang, Tăng Tĩnh Ngô kém cỏi bất tài, cũng không phải là triều chính mới thiếu người ủng hộ ở 7 tỉnh phía Nam, 13 tỉnh phía Bắc, thậm chí là Trương Tứ Duy đột nhiên là phản bội cũng không phải là nguyên nhân chí mạng. Vấn đề khẩn yếu nhất vẫn là sau khi mà Trương Cư Chính chết, toàn bộ Giang Lăng Đảng thiếu một lãnh tụ có lực, tới nỗi là cái tên khốn kiếp Trương Tứ Duy kia cũng được đẩy tới cái vị trí thủ phụ. Tần Lâm, một hậu bối trẻ tuổi, mặc dù lập được rất nhiều công lao, nhưng mà thâm niên và uy tín vẫn còn cực kỳ ít ỏi. Bàn về thâm niên quan trường Đại Minh, hắn muốn ngồi lên cái vị trí lãnh đạo sẽ có rất nhiều trở ngại. Cho dù là Trương Cư Chính hùng tài đại lược, khi mà còn sống cũng chỉ dám dặn dò hắn 10 năm sau tiếp trưởng Giang Lăng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới. Trước đó hắn đã tố cáo Trương Tứ Duy, sau khi mà xảy ra chuyện lại không màng nguy hiểm. Lúc mà các vị đại thần của Giang Lăng Đảng ủ rũ ra kinh sư về quê, dứt khoát đến Trường Đình đưa tiễn, đã nhận được lòng tin của bọn Dương Quốc Quang, Tằng Tĩnh Ngô. Nhưng mà hắn muốn đứng ra lập thành một phái, thậm chí leo lên địa vị lãnh tụ, vậy thì vẫn còn thiếu danh vọng, thiếu danh dự sĩ lâm. Lần này Triệu Đình Trượng vừa được vạn dân ủng hộ, lại được sĩ lâm đồn đãi. Phàm là người có lòng nghiêng về phía triều chính mới của Giang Lăng Đảng, từ nay trở đi đều coi Tần Lâm chính là ngọn cờ đầu. Trong mắt của người khắp thiên hạ, Tần Lâm không còn là cẩm y vũ thần trẻ tuổi chỉ biết phá án, mà còn là một đại kỳ đội trời đạp đất, đại biểu cho Giang Lăng Đảng, đại biểu cho triều chính mới tiếp sau Trương Cư Chính. Cho nên là Tần Lâm chịu Đình Trượng này không có oan uổng chút nào, mà còn đạt được vô số ích lợi. Kế tiếp ta sẽ bị cách chức sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút liền cười lên, ước chừng là sẽ không có cộng thêm mấy cái chữ vĩnh viễn không dùng. Cách chức hả? Từ Tần Di kinh ngạc mở to hai con mắt, rất nhanh liền chống eo thon nhỏ lớn tiếng kêu là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cách chức chàng? Lập được nhiều công lao như vậy, muốn cách chức là cách chức sao? Đánh Đình Trượng còn chưa nói, còn muốn cách chức nữa. Thần sắc của Thanh Đại hơi buồn bã, nhưng mà lại cười hì hì. Tần ca ca bị cách chức, chúng ta nuôi huynh thôi, để cho huynh làm việc giặt ở y quán được rồi. Ta ngồi vị trí bắt trấn phủ ti cẩm y vệ này cũng đã lâu rồi, có hơi không có nhịn được nữa. Tần Lâm nháy mắt với hai vị phu nhân. Thăng quan. Từ Tân Di không hiểu, nắm cánh tay của Tần Lâm lắc lắc. Huynh còn trẻ như vậy, làm đến đô chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nếu như thăng lên nữa, sẽ làm đại viên nhất phẩm đó, phong công hầu bá rồi. Tần Lâm vỗ vỗ tay của nàng. Phía trên là cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, Nam Trấn Phủ Ti có Trương Tôn Nghiêu, Trương Tứ Duy là thủ phụ, Trương Kình là đốc công Đông Xưởng. Bố trí như vậy là do Thánh Thượng cố ý làm cho mọi người khắc chế lẫn nhau. Các nàng cho là ta có thể thăng đi đâu chứ? Vậy cũng không có thể cách chức. Từ Tần Nhi ngơ ngác không hiểu. Chẳng lẽ sau khi chàng bị cách chức sẽ được thăng lên cao hơn nữa sao? Há đâu có cái lý vậy chứ? Ta bị cách chức, dĩ nhiên cục diện sẽ có biến hóa. Tần Lâm mỉm cười, nháy mắt một cái đầy ý nghĩa sâu xa. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh, bọn họ cùng nhau mà chĩa mũi giáo về phía Tần Lâm, nhưng mà giữa bọn họ với nhau cũng không phải là bằng lòng. Nếu như Tần Lâm cách chức hoặc là bị giáng chức rời khỏi kinh sư, kế tiếp sẽ có tiết mục thú vị gì diễn ra? Còn có hai dư nghiệt Giang Lăng Đảng là thân thời hành Dư Hữu Đinh, còn có Trịnh Nương Nương bất cứ giờ phút nào cũng là muốn giết chết Hoàng Trưởng Tử, để cho con của mình lên làm thái tử. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều trò vui, rất đáng để mong đợi đó. Từ Tần Di nửa hiểu nửa không, buông tay ra, đoán được chừng ba phần nội tình. Nàng mới nhìn sang bên cạnh, thấy Từ Văn Trường đang cười vuốt râu, bèn hiểu ra nhất định những cái chuyện này là do cái lão già kia giở trò quỷ rồi. Chờ đến khi mà rảnh rỗi sẽ bắt lão bức cung thôi. Ngược lại, Thanh Đại cảm thấy rất là vui vẻ, kéo cánh tay của Từ Tân Di cười nói, Từ tỷ tỷ, Tần ca ca có làm quan hay không, có có quan hệ gì chứ? Muội cũng không có tin tỷ là bởi vì huynh ấy làm quan mới gả cho huynh ấy. Từ Tần Di là con gái quốc công, chỉ cần bằng lòng, cho dù là gả cho một vị vương gia cũng không có chi là lạ. Năm xưa lúc gả cho Tần Lâm, tên này chỉ mới làm tới phó thiên hộ, đương nhiên trước đó ở Thiên Hương Cát đã... Sắc mặt có làn da bánh mật của Từ đại tiểu thư chợt đỏ lên, véo đôi má bầu bỉnh trên gương mặt còn ngây thơ của Thanh Đại. Chỉ có muội là làm cho Tần ca ca vui thôi. Thật ra thì cô làm quan hay không, không có vấn đề gì cả. Ta chẳng qua, ta ôm bất bình thay cho hắn. Được rồi, chúng ta gả cho gà, phải theo gà thôi, gả cho chó thì theo chó, được chưa? Tần Lâm dở khóc dở cười, thì ra giá trị của bản thân ta thấp vậy sao? Gà chó hả? Mọi người cười cười, nói vui vẻ. Không ngờ rằng không bao lâu sau, bên ngoài chợt có tiếng người kêu. Người canh cửa nói là Trương Tiểu Dương, Trương Công Công cầu kiến. Tần Lâm mới vội vàng bảo mở cửa hồng cho y tiến vào. Trương Tiểu Dương chạy đầu đầy mồ hôi, ngực phập phồng dồn dập, sắc mặt có hơi trắng nhợt. Không xong, không xong rồi, Tần Thái Bảo, Trương Ti Lễ chết rồi. Tần Lâm và Từ Văn Trường đều lấy làm kinh hãi. Trương Hoành là bọn họ đẩy tới cái vị trí trưởng ấn Ti Lễ giám, lão nhân chính trực này cũng không có phụ lòng tin tưởng của Tần Lâm. Quả thật đã làm nhiều chuyện vì gian lan đảng và triều chính mới, đưa đến cái tác dụng rất tốt. Chỉ bất quá dạng lịch, khăng khăng bướng bỉnh làm theo ý của mình. Phe thủ cựu, ồ ạt phản công, rốt cuộc khiến cho Trương Hoành, Thủy Chung không có đủ sức xoay chuyển tình thế. Dĩ nhiên, điều này không có thể trách Trương Hoành, lão đã tận lực. Tần Lâm quắt mắt một cái đứng lên kinh ngạc hỏi, Trương Hoành chết lúc nào? Treo cổ tự vẫn đó. Trương Tiểu Dương đầu đầy mồ hôi, dẫn ta đi xem đi. Tần Lâm tỏ vẻ trịnh trọng, vô cùng nôn nóng, muốn đi điều tra cái án này. Lão thái giám Trương Hoành chính trực vô tư, lại là tính cách kiên cường, tuổi tác cao vậy rồi, hẳn không phải là loại người tự sát chứ. Sắc mặt của Trương Tiểu Dương tỏ ra đau khổ. Tần Thái Bảo, ngài bây giờ đã... À thôi, ngài giả trang thành tiểu thái giám theo ta đi đi. Chỗ ở của trưởng ấn Ti Lễ giám thái giám Trương Hoành đã bị bao vây lại. Trong ngoài dây tầng tầng đông đảo cẩm y hiệu úy và loạn quan võ chức ngự mã giám, sai dịch đồng xưởng, nước chảy không lọt. Dạng lịch hoàng đế Chu Dực Quân sắc mặt âm trầm, mí mắt giật giật, hô hấp dồn dập, chứng tỏ trong lòng quy đang kích động tới cực điểm. Trên mặt đất trước mặt quy, thi thể của Trương Hoành nằm trên một cái chiếc chiếu cỏ. Lão thái giám tóc bạc này, búi tóc cao, đầu đội ô sa không cánh, mặt mũi sưng húp, có hơi biến dạng, chết không có nhắm mắt, vẫn là mở trừng trừng. Dưới càm có một vết xiết sâu quắm màu tím, trông vô cùng đáng sợ. Tay của Dạng Lịch đang phát run. Theo suy nghĩ của y, Trương Hoành đã dùng cái chết của mình để mà đưa ra lời kháng nghị mạnh mẽ nhất với y. Y đã từng cho rằng quyền lực chính là hết thảy, quân lâm thiên hạ, tự nhiên trăm quan thần phục, toàn bộ đế quốc từ trên xuống dưới đều là phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của y. Bất kể thánh chỉ chính xác hay là sai lầm, dù sao trong thiên hạ, người thuận ta thì còn, nghịch ta thì mất. Hãy xem đi, trẫm lật đổ Phùng Bảo, trục xuất gian lan đảng, không phải là các đại thần ý mình là cao tuổi trong triều đều nơm nớp cung kính, e sợ lơ là sẽ chọc giận trẫm hay sao chứ. Nhưng mà cái chết của Trương Hoành đã phá tan giấc mộng quyền lực của Dạng Lịch đắm chìm trong đó. Lão đã làm tới thái giám trưởng ấn Ti Lễ giám, đệ nhất nhân trong nội đình, cho dù là tính trong cả thiên hạ cũng là một trong vài người xếp trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng mà lão lại không oán không hối, bỏ hết thảy, dùng một sợi dây kết liễu tính mạng của mình, dùng tính mạng phát ra kháng nghị lặng lẽ, không có tiếng động với Dạng Lịch. Trương Hoành chết chẳng khác nào một gậy đập thẳng vào đầu của Dạng Lịch đang vô cùng đắc ý. Trương Hoành nằm dưới đất, khẽ nhếch môi, dường như là đang muốn nói với y, ngươi có thể quân lâm thiên hạ, ngươi có thể muốn làm cái gì thì làm, nhưng ta thà rằng chết đi, cũng không có chịu luồn cúi theo ngươi, phản bội lại lương tâm. Sao? Tại sao mà lại có thể như vậy chứ? Dạng Lịch áo não xoa xoa tai. mới vừa làm trưởng ấn ty lễ giám đã không có muốn sống nữa sao? Trẫm có lỗi với lão chủ nào chứ? Trong đôi mắt của Trương Kình chợt lóe tia sáng kỳ dị, thấp giọng khuyên giải: xin bệ hạ chớ có trách mình, Trương Hoành mắc bệnh già, tự mình nghĩ quẩn cho nên mới treo cổ thôi, không có liên quan gì tới bệ hạ đâu. Nhắc tới cũng khiến cho người ta thương tiếc. Trương Hoành lão tiền bối, lưỡng tụ thanh phong, công trung với nước, không ngờ rằng nghĩ quẩn đi vào tuyệt lộ, khiến cho người ta phải chặt lưỡi thở dài. Mèo khóc chuột giả từ bi. Trương Thành mắng một câu thật thấp, ai cũng biết Trương Hoành vừa chết, Trương Kình mới lập tức trở thành trưởng ấn ty lễ giám nóng hổi. Ba vị phụ thần Trương Tứ Duy, Thân Thời Hành cùng với Dư Hữu Đinh làm việc bên trong văn nguyên cát Tử Cấm Thành, nghe thấy tin cũng đã vội vã chạy tới. Trương Tứ Duy thấy thi thể của Trương Hoành, lập tức toàn thân nổi da gà một trận, vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác. Khâm Thiên Giám, mật báo thiên tượng nổi giận, bây giờ ngay cả trưởng ấn ty lễ giám Trương Hoành nội đình cũng đã mất mạng rồi, quả thật lão có hơi sợ sệt. Đột nhiên, Trương Thành thấy Điệt Nhi, Trương Tiểu Dương dẫn theo mấy cái tên tiểu thái giám tới. Một người trong đó cảm thấy quen mắt, bèn nhìn kỹ vài lần. Người nọ làm vài dấu tay gì? Trương Thành nhất thời dở khóc dở cười. Thì ra, Tần Lâm sao? Hắn mới vừa chịu phạt đình trường xong, lại quá trang thành tiểu thái giám, xâm nhập vào cung. Quả thật là gan lớn tày trời. Đã hiểu ý của Tần Lâm, con ngươi của Trương Hoành đảo một vòng. Đột nhiên, bắt ra hai cái tên tiểu thái giám, hầu hạ Trương Hoành, rống giận hỏi. Rốt cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì? Nói đi. Hai cái tên thái giám ngơ ngác nhìn nhau, trả lời với cái giọng nức nở. Sau khi mà Trương Ti Lễ ra ngọ môn, xem Tần Thái Bảo chịu đình trưởng trở về, dọc trên đường đi, thở ngắn than dài liên tiếp. Gần đây, lão vẫn thường như vậy, cho nên là chúng ta cũng không có mấy để ý. Sau khi mà trở về, chúng ta bèn hầu hạ lão nhân gia ngủ trưa. Không ngờ rằng, tới giờ uống thuốc, tiểu nhân mới đi vào đánh thức, thì đã thấy lão già treo cổ trên xà nhà. Hoàng Nhi ơi là Hoàng Nhi, nếu không phải là con tự tiện làm theo ý của mình, làm sao mà Trương Hoành treo cổ tự vẫn chứ? Thanh âm của Lý Thái Hậu từ cách đó không xa truyền tới. Nàng được Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh dìu đỡ chậm rãi tiến tới. Kể từ khi mà Phùng Bảo bị trục xuất, quản quan nội đình su phụng Lý Thái Hậu càng ngày ít đi. Từ Ninh Cung, ngày xưa xe ngựa dập dìu trở nên yên tĩnh lại. Chu Nghiêu Anh e sợ tâm trạng của mẫu hậu buồn bực cho nên thường tới đây bầu bạn, khiến cho Lý Thái Hậu cảm thán không thôi. Lúc trước thế nào cũng không có ngờ rằng quay đầu lại còn có đứa con gái không có được tình yêu thương bao nhiêu ngày, rốt cuộc dành thời gian ở bên mình nhiều nhất. Nhi thần ra mắt mẫu hậu. Chu Dực Quân quỳ xuống đảnh lễ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hiện tại là ngay cả Trương Hoành cũng tự giận mà chết, y cũng cảm thấy khó xử vô cùng, không biết nên ăn nói với mẫu hậu thế nào đây. Suy nghĩ một chút, Chu Dực Quân đứng lên cúi đầu bẩm: Trương Hoành tuổi già nua, thân thể bệnh đau cũng đã nhiều, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn. Thân thể của ta cũng có một chút bệnh đau, phải chăng là con muốn mẫu hậu cũng nghĩ quẩn mới hài lòng sao? Không có nên gạt mẫu hậu, rõ ràng con tự dưng phạt đình trượng Tần Thái Bảo, Trương Hoành khuyên giải nhiều lần không được, cho nên mới căm phẫn tự giận đó. Lý Thái Hậu mặt lạnh như băng. Mới vừa rồi, cha của nàng Lý Dĩ và ca ca Lý Cao vào cung, nói chuyện Tần Lâm chịu đình trượng, bên ngoài kinh sư dạng dần khóc róng, trong lòng của nàng rất không thoải mái. Dạng Lịch mặt đỏ lên ra sức biện bác: là Tần Lâm dân gián thư nói hưu nói vượng, khi quân phạm thượng cho nên nhi thần mới phạt đình trưởng hắn. Đôi mày thanh tú của Vĩnh Ninh cao lại, khẽ dậm chân: huynh còn chọc mẫu hậu tức giận nữa. Nghĩ đến Tần Lâm bị đình trưởng, nàng cơ hồ muốn khóc lên, nhưng mà ngay trước mặt của mẫu hậu không có thể khóc được. Trong lòng nàng thầm oán hận Hoàng huynh không biết bao nhiêu mà kể. Thôi đi Nghiêu Anh, ca ca của con là hoàng đế, hiện tại nó đã lớn rồi, mẫu hậu không quản được nữa. Lý Thái Hậu mới thở dài, nhìn vào Trương Hoành hầu hạ mình mấy chục năm lần cuối cùng, sau đó bảo nữ nhi Vĩnh Ninh Diều bước tập tễnh rời đi. Dạng Lịch ủ rũ cúi đầu, niềm vui ngút trời kể từ khi mà được chấp chưởng đại quyền đến nay đã tiêu tan hơn phân nửa. Y chỉ cảm thấy không còn thú vị gì cả. Đúng như là Tần Lâm phán đoán trước đó, Dạng Lịch thân là đế dương có thể đuổi hết Giang Lăng Đảng, có thể đuổi Phùng Bảo, đoạt lấy quyền bính từ trong tay của Lý Thái Hậu. Nhưng mà y không có thay đổi được tình thân mẫu tử, tuyệt không có thể nào dứt cả mẹ ruột, ông ngoại và cửu cửu. Thân Thời Hành thấy vậy mới thoáng động trong lòng. Lão suy nghĩ một chút, nhắm mắt cẩn thận thấp giọng nói, bệ hạ, phải chăng nên để cho Phan Quý Tuần tiếp tục? Sắc mặt của Dạng Lịch lập tức thay đổi. Quân dù hí ngôn, thánh chỉ đã hạ, làm sao có thể thu hồi đây? Thân đại học sĩ có ý gì? Thân Thời Hành vốn là nhát gan, nghe vậy bị dọa sợ đến run lên một cái, dỗ dàng im lặng, không dám nói nữa. Trương Thành đang suy nghĩ xem nên làm cái gì, chợt nghe bên tai có người nói nhỏ, thì ra là Tần Lâm đứng phía sau y, không biết lúc nào, thấp giọng nói như vậy một phen. Bệ hạ, thần có chuyện khải tấu. Sắc mặt của Trương Thành tỏ ra nghiêm nghị, vô cùng trịnh trọng tâu. Thích Kế Hoàng, Phan Quý Tuần, mưu quốc bất trung, quả thật là phải bị cách chức. Nhưng mà Kế Trấn là trọng địa biên phòng, công trình trị thủy Hoài Hà cũng cực kỳ quan trọng đó. Chuyện chuyển giao chức vụ không thể là không cẩn thận. Xin bệ hạ giáng chỉ trách phạt nghiêm khắc, bắt lại bọn họ trước khi mà chuyển giao chức vụ, phải giải quyết xong xuôi, ổn thỏa mọi chuyện thì mới cho rời chức. Bằng không á, phạt tội gấp đôi, cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Biện pháp này rất hay. Vừa triệt thoái chức vụ cái đám đại thần của Giang Lang Đảng để cho bọn họ sức đầu mẻ trán, lại lấy chuyển giao công việc làm danh nghĩa, bắt phải làm xong chuyện mới cho phép rời chức vụ. Hết thảy công lao sẽ do người kế nhiệm bọn họ nhận lấy. Trường Tử Duy thông minh bực nào, lập tức mà hiểu ra, dỗ dàng tỏ vẻ ủng hộ. Dạng Lịch không có đại trí tuệ, tiểu thông minh lại rất nhiều, hiểu ra không chậm hơn Trường Tử Duy. Lúc này y đã có cảm giác sợ khó đối với chính vụ, bèn thuận nước đẩy thuyền nói, được được, vậy cứ để cho hai tội thần Thích Kế Hoàng, Phan Quý Tuần chuyển giao xong xuôi thích đáng, sau đó mới chuẩn bị cho bọn họ rời chức hồi hương. Nếu có sai lầm, triều đình nhất định nghiêm trị không tha. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, rốt cuộc đã có thời gian nghỉ ngơi, cục diện vẫn không có đi tới mức xấu nhất. Dạng Lịch không có muốn ở lâu chỗ thi thể của Trương Hoành, bèn cùng với Trương Kình và chư vị đại thần rời đi. Trương Thành mượn cớ lưu lại, thay thế tất cả tiểu thái giám ở đây thành tâm phúc của mình. Tần Lâm cẩn thận kiểm tra thi thể của Trương Hoành, hồi lâu sau lấy tay nhẹ nhàng vuốt đôi mắt của lão chết không có nhắm được, lẩm bẩm nói, Trương Hoành dưới cửu tuyền lão không có nên gấp gáp, tương lai ta nhất định sẽ bắt được hung thủ báo thù cho lão. Còn người của Trương Thành lập tức phóng đại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Lâm, chẳng lẽ Trương Hoành không phải là chết vì tự sát hay sao? Nơi tiền tuyến Kế Trấn, bên trong doanh lũy đại quân đang là một mảnh trời sầu đất thảm. Đại kỳ chữ thích đón gió tung bay phần phật ngày thường, hiện tại dường như đã mất đi sắc thái ngày trước, ủ rũ nằm im trên đỉnh cột cờ. Bên trong soái trướng, Thích Kế Hoàng đang đắp mền thật dày, mặt mũi tiều tụy già nua. Vì sao mà những nếp nhăn hằn sâu vào da thịt, mái tóc bạc phơ lại xuất hiện trên người của một vị đại soái biên trấn nội công thâm hậu như vậy? Đại soái, uống thuốc đi. Thích Kim bưng thuốc đã nấu xong, nhẹ nhàng đưa lên miệng của Thích Kế Hoàng. Thấy dáng vẻ của bá phụ mình như vậy, không khỏi lòng đau như cắt. Bất luận kẻ nào cũng biết, võ nghệ của Thích soái có 102 toàn quân, 32 thức trường quyền uy lực vô cùng. Một thành lưu kim hổ đầu thương lấy thủ cấp của thượng tướng phe địch giữa trăm vạn quân. Nhưng một vị nguyên soái hùng mạnh như vậy hôm nay rơi vào cái tình cảnh này, chẳng phải là khiến cho người ta phải tặc lưỡi than thầm. Thích Kế Hoàng ho khan một trận, khạc ra đờm dãi pha lẫn tia máu. Thích Kim thấy vậy trong lòng mới run sợ, lại không có dám nói ra. Chương 816, lòng quân lòng dân. Thích Kế Hoàng chộp lấy tay của Điệt Nhi, Thích Kim, đây là triều đình muốn giết sống ta đó, bắt ta lập tức chạy tới Quảng Đông nhậm chức, chỉ cho kỳ hạn có một tháng, không được chậm trễ. Từ Kế Trấn đến Quảng Đông, ngựa không ngừng gió, phải đi bao lâu chứ? Một tháng, bọn họ cho ta có một tháng sao? Trong thanh năm của Thích Kế Hoàng, mang theo bi phẫn vô cùng vô tận. Lão đang bệnh nặng như vậy, triều đình còn ra nghiêm lệnh, lập tức là chạy tới Quảng Đông nhậm chức. Sợ rằng trên đường, bệnh ít trở thành bệnh nặng rồi, rốt cuộc mất mạng giữa đường. Như vậy mới đúng ý một vài người nào đó. Bá phụ tận trung cái chức thủ gì triều đình, quyết chiến mấy trăm trận lớn nhỏ, bọn họ không có thể đối xử với ngài như vậy chứ. Thích Kim cầm chén để mạnh xuống bàn, vô cùng căm phẫn, lật cái vạt áo lên để lộ ra vô số vết sẹo lớn nhỏ. Bá phụ, xem đi, đây là mấy chục cái vết thương mà tiểu điệt lập nên công lao hạng mã cho triều đình để mà đổi lấy. Tiểu điệt còn như vậy đừng nói chi là bá phụ. Không, chúng ta sẽ không có đi Quảng Đông. Chúng ta từ quan trở về nhà, không có làm quan cho triều đình chó má này nữa. Thích Kế Hoàng ho khan một trận thật lâu, sau đó mới nhìn Lưu Kim, Hổ Đầu Thương, Bảo Kiếm và Lệnh Kỳ treo trong đại trướng. Kỷ hiệu Tần Thư và Luyện Binh Thực Lục bày trên bàn. Nhìn những cái đồ vật quen thuộc này, trong mắt Hổ liền lăn xuống hai cái giọt nước mắt. Lão không bỏ được một thân võ công, bụng đầy thao lược. Cứ như vậy, sống quãng đời cuối cùng giữa núi rừng, cũng không có thể giết địch, đền nợ nước, bảo vệ dân chúng được nữa rồi. Trước kia, lão vì thực hiện lý tưởng, cho nên mới nhẫn nhục, cầu toàn không có tiết tự ô thanh danh, giao hết quyền quý, hối lộ đưa lễ, không có việc gì là không làm. Cho đến khi gặp được Trương Cư Chính, thưởng thức tài năng của lão, rốt cuộc mới triển khai được hoài bão trong lòng, lập nên sự nghiệp huy hoàng hơn cả Du Đại Du, vốn tự cho mình là thanh liêm. Nhưng mà ngàn vạn lần không có nghĩ tới cả đời nhẫn nhục cầu toàn, dù là bị làm nhục thế nào cũng là tươi cười với người khác. Làm tới mức đó, kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Chẳng lẽ thật như lời của Thích Kim, phải là cởi giáp về quê làm ruộng từ đây sao chứ? Năm nay, ta mới có 54 tuổi, thương pháp như thần, ta có một bụng binh pháp thao lược, còn có thể giết hồ lỗ, bình giặc oa, tại sao mà không để cho ta tử trận xa trường chứ? Thích Kế Hoàng đau đớn ôm lấy ngực, bây giờ ngay cả tử trận xa trường đối với lão cũng chỉ là niềm hy vọng xa vời. Bên ngoài đại trướng, các vị tướng quân Kế Trấn yên lặng đứng nghiêm. Người lão thành một chút, yên lặng không nói, kẻ trẻ tuổi đấm ngực dậm chân, ai nấy vô cùng bi phẫn trong lòng. Thích Kế Hoàng thiếu niên nhập ngũ, trước bình giặc oa, sau địch thác lỗ, giàu sinh ra tử cả đời vì triều đình. Kết cục lại thê lương như vậy, phàm là người còn có một chút lương tâm, ai mà không cảm thấy căm phẫn bất bình. Màn đại trướng được dán lên, Thích Kế Hoàng được Thích Kim dìu chậm rãi đi ra, cố gắng lên tinh thần chắp tay một cái. Liệt vị đồng bào, Thích Mổ trị quân ở Kế Trấn, nhờ liệt vị tương trợ, cuối cùng cũng ra hình ra dáng một chút. Đáng tiếc, triều đình bổ nhiệm đi cái nơi khác nhậm chức. Từ nay về sau, không có thể cùng chư vị hô to quyết chiến, sống dài giết địch được nữa. Thật là đáng tiếc. Đại soái phải đi thật sao chứ? Một tên tướng quân sắc mặt đen như là than, kinh hãi hỏi lại. Thích Kế Hoàng nhìn đồng bào vô cùng lưu luyến, cuối cùng suy yếu vô lực gật đầu một cái. Thích soái, tất cả các tướng sĩ đều quỳ xuống, ai nấy mắt hổ rưng rưng. Khoảnh khắc sau, tướng sĩ toàn doanh đều ra khỏi doanh trướng, không khí ngưng trọng khiến cho người ta hít thở không thông. Thích Kế Hoàng thương tướng sĩ như con của mình, các tướng sĩ cũng khó lòng mà rời xa lão. Trong tiếng thở dài, Thích Kế Hoàng bước chân nặng nề, phất tay một cái. Đám thần binh sớm thu phục xong hành lý, chuẩn bị rời đi đại doanh Kế Trấn, vì nó đã phấn đấu nhiều năm. Thánh chỉ đến! Nơi xa, một nhóm kỵ sĩ dây quanh sứ giả truyền chỉ, chạy nhanh tới như là gió cuốn mây tan. Đây là thánh chỉ gì? Các tướng sĩ mới thầm giật mình, ánh mắt nhìn sứ giả cũng có vẻ bất mãn, thậm chí là địch ý. Thích Kế Hoàng không có dám chậm trễ, lập tức bài hương án tiếp chỉ. Sứ giả truyền chỉ mở ra đọc to. Phụng Thiên thừa dặn hoàng đế chiếu giết, kế trấn biên phòng trách nhiệm nặng nề là chìa khóa then chốt của kinh sư, không thể không cẩn thận. Tuy rằng Thích Kế Quang đã bị cách chức, nhưng mà cần phải chuyển giao thỏa đáng mới có thể chạy tới chỗ mới. Chuyện ở Quảng Đông đơn giản, chuyện ở kế trấn phức tạp, kỳ hạn nhậm chức trước đây cũng không tính. Phải xử lý cái chuyện nên làm cẩn thận, nếu có sai lầm, nghiêm trị không tha. Đây là ý gì? Thích Kế Quang có hơi không hiểu. Sau khi mà tiếp chỉ xong, chắp tay một cái, kéo sứ giả qua một bên, thuận tay đưa ra một thỏi bạc. Thích soái còn chưa biết sao? Cảnh tổng đốc đã tiến cử Dương Tứ Quý tiếp nhận chức tổng binh kế trấn. Ngài phải chuyển giao ổn thỏa với y thì mới có thể rời chức. Cho dù là chuyển giao nửa năm, một năm nữa cũng không thành vấn đề. Sứ giả cười hì hì nói, Dương Tứ Quý, Thích Kế Hoàng lại vui mừng. Đó là bộ hạ cũ, hợp tác đã lâu rồi, sau đó làm tổng binh Bảo Định. Không ngờ rằng hiện tại y lại tới nhậm chức. Nhất định là kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực cố ý an bài rồi. Y tới đây chờ nhận chức. Cái chuyện chuyển giao này có thể làm từ từ. 6 tháng hay là 1 năm nữa cũng không sao. Hơn nữa, nhất định y sẽ dựa theo biện pháp của mình thống trị quân đội. Như vậy, dù là mình không có còn trong quân đội, cũng tương đương đang tiếp tục luyện binh rồi. Thích Kim tỏ ra gấp gáp truy vấn. Quý sứ giả, xin hỏi tại sao có thể có một đạo thánh chỉ như vậy? Không phải là đã ra kỳ hạn cho chúng ta sao? Sứ giả truyền chỉ mới cười cười. Ta cũng không biết nội tình, chỉ biết ngày đó Tần Lâm, Tần Thái Bảo mang cái quan tài can gián cho đến chết, bị phạt 300 đình trượng, đánh đến cơ hồ mất mạng. Hôm sau lập tức có đạo thánh chỉ này xuống đó. Trương Hoành thân là thủ lãnh nội đình, bất mãn cái vụ vạn lịch, tự tung tự tác mà tự giận. Nếu truyền dương cái chuyện này ra ngoài, cũng sẽ không có dễ dàng gì. Cho nên vạn lịch hạ lệnh giấu giếm cái chuyện này đối với bên ngoài. Ngay cả sứ giả truyền chỉ cũng chỉ biết Tần Lâm mang quan tài can gián cho đến chết. Bất quá vạn lịch cũng hơi nhượng bộ, mặc dù là chịu ảnh hưởng cái chết của Trương Hoành không ít, nhưng biện pháp mượn cớ chuyển giao này quả thật là do Tần Lâm và Từ Văn Trường thương nghị mà ra. Sau đó, mượn miệng của Trương Thành nói ra chính là công lao của Tần Lâm. Thì ra, Tần Thái Bảo không có tiếc mang quan tài can gián cho đến chết, bị 300 đình trượng mới giữ lại được bá phụ sao? Thích Kim vừa mừng vừa sợ, ôm cánh tay của bá phụ, dùng sức lay lay. 300 đình trượng, ôi trời! Thích Kế Hoàng nghe mũi cay nồng, cố nén cái lệ nóng trong mắt hổ, nhìn về phía kinh sư xa xa, xá một cái sát đất. Tần huynh đệ, xin nhận đại ca một xá đi. Mấy dạng tướng sĩ nhất thời truyền tai nhau chuyện Tần Thái Bảo xả thân chịu đình trượng, vì nghĩa giữ Thích đại soái lại. Từ đó về sau, mỗi khi mà tướng sĩ chính trọng trấn nhắc tới Tần Thái Bảo, ai cũng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi hắn là một hán tử, cứng cỏi vô cùng. Bên bờ Hoài Hà, mấy cái tên công nhân trị thủy đóng mấy cột gỗ cố định bờ đê trong cơn gió rét lạnh se sắt. Không biết tại sao lúc Phan Thị Lan ở cái chỗ này, búa tạ nặng 10 mấy cân này dung lên không có phí chút sức nào, trên dưới toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thế nhưng sau khi mà Phan Thị Lan rời đi, hai cánh tay của bọn họ trở nên mềm nhũn, không có dẫn lên được chút sức lực nào cả. Đám công nhân trị thủy nói chuyện với nhau giọng đầy oán trách. Ông trời, không có mắt sao vậy? Vì sao mà Phan Thị Lan lại bị cách chức như vậy chứ? Ngược lại, những cái tham quan ô lại kia, tên nào cũng tỏ ra đắc ý. Tiền công hôm qua đã bị khấu trừ 2 thành rồi. Đúng là như vậy, hiện tại ai làm quan cũng biết. Làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa thì được vinh hoa phú quý. Làm chuyện tốt như vậy, cần sửa đường thì chết, không có còn thi hài. Làm việc mệt mỏi, không tham lam từ túi, lại rơi vào kết quả như là Phan đại nhân, bảo ai mà không tham. Đúng vậy, hôm qua cơm cũng đã bị giảm xuống rất nhiều đó, còn bị trộn thêm vỏ trấu nữa. Một tên công nhân trị thủy tức giận nói. Công nhân trị thủy đang quay búa nở nụ cười khổ. Bây giờ chẳng qua là trộn thêm vỏ trấu, tương lai e rằng là trộn cát đá nữa là đằng khác đó. Không đơn thuần mấy cái tên công nhân trị thủy này, trên toàn công trình trị thủy Hoài Hà đều là tử khí trầm trầm. Tất cả công nhân trị thủy, tạp dịch, dân phu, ai nấy đều trở nên uể oải chán chường, làm việc qua loa chiếu lệ. Trong thôn trang cách con đê không xa, một tên dân phu đang muốn ra cửa. Mẹ sắp nhỏ, chuẩn bị cơm tối cho ta đi, ta đi làm về sẽ ăn. Chuẩn bị cơm tối cái gì chứ, dù sao không có làm trị thủy nữa, ăn cơm trưa xong về ngủ đi, đỡ được bữa cơm tối. Lão bà Quy hậm hực nói, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều biết, Phan Đại Nhân đi rồi, chắc chắn sẽ không có làm công trình trị thủy Hoài Hà được nữa. Đến sang năm cái mùa nước lớn xuân hạ, hẳn là sẽ dỡ đê, gây ra hồng thủy, gây ra chết người vô số đó. Thình lình có một đám công nhân trị thủy bên bờ bắc cất cái tiếng hoan hô ầm ĩ, dứt bỏ công cụ trong tay giống như là phát điên lên, ùa nhau xông về một hướng. Xảy ra cái chuyện gì? Tất cả công nhân trị thủy đều là dừng công việc lại, dù là cách cái chỗ này mười mấy dặm cũng có thể nghe được cái tiếng hoan hô vang như sấm dậy. Phan Đại Nhân đã trở lại rồi, Phan Đại Nhân trở lại rồi. Tiếng hoan hô giống như là từng tiếng sấm đánh giữa trời quang. Hàng ngàn hàng vạn người cùng kêu lên, dường như là nước Hoài Hà ao ạt cũng phải chảy chậm lại. Tất cả người nghe được cái tin này đều vui mừng như mở cờ trong bụng. Hai bên bờ Nam Bắc không biết có bao nhiêu dân chúng vui mừng cho đến nước mắt chảy ra. Phan Đại Nhân đã trở lại, cục diện trị thủy được đổi mới rồi, dân chúng Lưỡng Hoài ta đã được cứu rồi. Trở lại thôn trang ở gần con đê kia, nông phụ mới vừa hậm hực cãi nhau với trượng phu đứng bên cạnh cửa nghe một hồi, đột nhiên mới cao giọng gọi trượng phu đã đi xa. Cha sắp nhỏ, buổi tối thiếp luộc trứng gà cho chàng đó, nhớ làm việc hăng hái, đừng có để cho người ta chê cười nha. Hiểu rồi. Dân phu nắm thật chặt cái đòn gánh trên vai, chỉ cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực. Phan Quý Tuần áo vải dày dải đã bị vô số dân chúng dây vào giữa, có ít nhất là 7-8 đôi tay đầy vết chai nắm chặt vào vạt áo quỳ. Mấy vị lão nhân tóc bạc phơ vui mừng lại vừa lo lắng. Nắm chặt một chút, ngàn vạn lần chớ có để cho Phan Đại Nhân đi nữa. Yên tâm, Phan mổ chưa có trị xong Hoài Hà, tuyệt sẽ không đi. Phan Quý Tuần cười chắp tay thi lễ với dân chúng xung quanh. Vẫn có người lo lắng nơm nớp hỏi, Phan Đại Nhân, nghe nói ngài vĩnh viễn không có được triều đình dùng nữa mà. Phan mổ cũng không phải là lấy thân phận công bộ thị lang tiếp tục trị thủy Hoài Hà. Phan Quý Tuần nói tới cái chỗ này, nhìn thấy dân chúng trợn tròn con mắt, thất vọng vô cùng, cơ hồ lại muốn khóc ròng lên, dỗ dàng nhảy lên trên một tảng đá lớn, hai tay mới đè xuống. Nhưng Phan mổ làm công trình trị thủy còn vô số việc chuyển giao chưa có hoàn thành, cho nên triều đình hạ chỉ nghiêm lệnh cho Phan mổ chuyển giao xong mới có thể rời chức, nếu không ắt sẽ trừng phạt nghiêm khắc, cho nên là Phan mổ tạm thời sẽ không đi. Chuyển giao phải mất bao lâu? Không phải là 2-3 ngày chứ? Dân chúng vẫn còn nơm nớp lo âu. Phan Quý Tuần mới khẽ mỉm cười, không có tiện trực tiếp trả lời. Y nhìn vào một vị lão phu tử cười nói, công trình trị thủy Hoài Hà thật lớn, tiền lương có tới số vạn, còn có kho hàng, kho lương thực, tiền lương trị thủy, không có một năm nửa năm, làm sao có thể chuyển giao xong được chứ? Một năm, nửa năm, chính là sang năm, đến mùa nước lớn, cũng không có vấn đề gì. Nhất thời dân chúng vui mừng vô kể, bởi vì đến lúc đó, công trình trị thủy Hoài Hà sẽ hoàn thành. Cách nói chuyển giao này lừa gạt dân chúng bình thường, không có gạt được những người đọc sách. Ai cũng biết, đây thật ra là cách chức lưu nhiệm, bất quá là nghiêm khắc hơn. Sau khi bị cách chức lưu nhiệm, nếu làm xong chuyện còn có thể phục hồi nguyên chức, nhưng mà Phan Quý Tuần chuyển giao xong cũng có thể là rời chức về nhà. Bất quá, như vậy thì đã sao? Ít nhất Phan Quý Tuần không có quan tâm, đến lúc đó y đã hoàn thành công trình trị thủy Hoài Hà. Dân chúng Lưỡng Hoài có thể không có hề gặp phải tai ương hồng thủy nữa, đây mới là chuyện y quan tâm nhất. Phan Đại Nhân, vì sao mà triều đình thay đổi như vậy? Là vị trung thần nào minh quan cho ngài chứ? Một tên tú tài không nhìn được nói. Thần sắc của Phan Quý Tuần nghiêm nghị, chắp tay thi lễ về phía bắc, phương hướng kinh sư. Phan mổ chỉ biết ngày đó Tần Thái Bảo mang quan tài vào cung gặp vua, càn gián cho đến chết, bị phạt 300 đình trượng, xương thịt tan nát, máu đỏ trung thần chảy ròng ròng, rốt cuộc cảm động triều đình xuống đạo ý chỉ này. Tú tài kia nghe 300 đình trượng cả kinh trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, cảm kích rơi nước mắt, chắp tay về phía bắc. Tần Thái Bảo liều chết để mà giữ Phan đại nhân là dùng tính mạng của mình cứu tính mạng của dân chúng Lưỡng Hoài ta rồi. Dân chúng Lưỡng Hoài ta vĩnh viễn nhớ ơn đại ân đại đức của Tần Thái Bảo. Ông trời phù hộ cho Tần Thái Bảo sống lâu trăm tuổi. Vô số dân chúng cúi rạp người chào về phía bắc, tạo thành những cái đợt sóng người nhấp nhô như là sóng giữa đại dương. Mười dặm Trường Đình Kinh Sư, lần trước Tần Lâm đưa tiễn bọn Dương Quốc Quang, Tần Tĩnh Ngô, bây giờ đến phiên hắn được tiễn hành ở chỗ này. Dạng lịch, hạ ý chỉ xuống, cách đi hết thảy chức vụ của Tần Lâm, lấy thân phận, hiệu quý bình thường, đài tới Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu Phủ làm việc. Quỳnh Châu thuộc về Quảng Đông, chính là đảo Hải Nam đời sau, thật là chân trời góc biển, rời kinh sư, đi xa xôi dạng dặm rồi. Chương 817 Giang Lăng. Nhưng hôm nay người tới tiễn đưa cái vị cẩm y hiệu quý Tần Lâm này nhiều vô số kể. Phụ tử Định Quốc Công Từ Văn Bích, phụ tử của Vũ Thanh Bá Lý Dĩ, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, Vũ Anh Điện Đại học sĩ Thân Thời Hành, Văn Nguyên Cát Đại học sĩ Dư Hữu Đinh, Đô Sát Diện Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư, Kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Đình Lực, Đông Xưởng Lý Hình Bá Hộ Quách Trọng Lâu, Đề Điều Ngự Mã Giám Trương Tiểu Dương, Tri Huyện Nguyễn Bình Hoàng Gia Thiện Thích Kim. Có vô số dân chúng kinh sư, kể cả già trẻ lớn bé, chịu đựng gió rét mà tới đưa tiễn hắn. Lão bà tóc bạc phơ xách cái giỏ theo, mở ra mấy cái lớp vải bông đậy trên mặt, lấy trứng gà luộc nóng hổi nhét vào trong tay của Tần Lâm. Người trong thiên hạ đâu phải là vô tâm, ai một lòng vì dân, ai là gian nịnh tiểu nhân, trong lòng của dân chúng có phân biệt rõ ràng. Quân thích, văn thần, võ tướng, thái giám, khoa đạo, ngôn quan, còn có hàng ngàn hàng vạn dân chúng dây quanh Tần Lâm, giống như là chúng tinh phủng nguyệt, giống như là ngàn vạn ngọn núi triều bái thái nhạc. Ta sẽ còn trở lại. Sau khi mà Tần Lâm lưu luyến chia tay cùng với Từ Tân Di Thanh Đại, ngắm nhìn Trường Thành Kinh Sư trải qua tang thương, ngắm nhìn cái nóc điện lưu ly của Hoàng Cực Điện Tử Cấm Thành, buông lại một câu vô cùng kinh điển. Chuyến này cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, mặc dù Tần Lâm bị cách đi hết thảy chức quan, nhưng mà Từ Tân Di vẫn là nữ nhi duy nhất của Ngụy Quốc Công Nam Kinh, đường muội của Định Quốc Công Từ Văn Bích Kinh Sư, thân thích của Vũ Thành Bá Phủ, nhà mẹ Thái Hậu. Nàng và Thanh Đại ở lại kinh sư, tuyệt không có người nào dám tới cửa để mà khi dễ các nàng. Tuy rằng Thích Kế Quang đã bị cách chức, nhưng mà e rằng chuyển giao phải mất nửa năm cho đến một năm. Thích Kim và mấy cái vị tướng quân thanh niên ở lại biên quân cũng không còn ý nghĩa gì. Tần Lâm bèn an bài bọn họ dưới tay của Trương Tiểu Dương làm quan quân đằng tường tứ vệ, lấy binh pháp của Thích Kế Hoàng truyền lại thao luyện quân giáo tứ vệ. Lão huynh kết nghĩa Trương Công Ngư cũng không có bị dính líu chút nào, y thuộc về Thanh Lưu, danh tiếng cực tốt, lại là môn sinh của Lưu Nhiệm, thứ phụ Thân Thời Hành, được hai vị cấp trên trực tiếp Trần Giá Ngô Đoài thưởng thức, vị trí hết sức là ổn định. Trương Thành kịp thời vạch rõ giới hạn với Tần Lâm, có lẽ là dạng lịch hấp thu bài học của Phùng Bảo, không có muốn một nhà Trương Kình độc quyền. Sau khi mà Trương Hoành tự dặn, bèn dùng Trương Kình đảm nhiệm chức trưởng ấn thái giám Ti Lễ Giám, bỏ Trương Thành vào vị trí đề đốc Đông Xưởng, duy trì cục diện của hai Trương đối kháng ở nội đình. Quách Trọng Lâu nhận quả đắc phúc, vốn là Tần Lâm bị cách chức lưu đài, y ở Đông Xưởng có vẻ là tràn ngập nguy cơ. Không ngờ rằng Trương Hoành vừa chết, Trương Kình nhận chức ở Ti Lễ Giám, đốc công Đông Xưởng lại đổi thành bạn cũ của Tần Lâm, Trương Thành. Kế tiếp hết thảy đều dễ nói rồi. Vị trí quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ được giao cho thế tập chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lạc Tư Cung. Lòng tràn đầy mong chờ Tần Lâm rơi đài mình sẽ thượng vị. Trương Tôn Nghiêu phụng chỉ đi Giang Lăng vẫn không biết mình vô trật đích rồi. cho dù có trở lại cũng chỉ có thể ở trong bốn bức tường của Nam Trấn Vũ Ti. Lạc Tư Cung xuất thân Cẩm Y Vũ Thần thế gia, không có giống như là Lưu Thủ Hữu xuất thân Hậu Vệ Giang Thần, cũng không có quan hệ gì với Trương Kình Trương Thành, là người mà Dạng Lịch cất nhắc. Từ Giang Trường phân tích cho Cẩm Y Vệ Đô Đốc Lưu Thủ Hữu và Trương Kình là một đảng, Nam Trấn Phủ Tỳ lại do Điệt Nhi của Trương Kình Trương Tôn Nghiêu cai quản, cho nên Dạng Lịch cố ý dùng Lạc Tư Cung cai quản Cẩm Y Vệ để có sự cân bằng. Lạc Tư Cung nhậm chức sẽ đối mặt với Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu giáp công, cho nên một mặt y cất nhắc tâm phúc của mình, một mặt chọn lựa thủ đoạn lung lạc đối với đám người của Tần Lâm lưu lại, như là Hồng Dương Thiện, Mã Bân, Điều Thế Quý, Hoa Đắc Quang cũng không cố ý chèn ép. Dĩ nhiên nếu chư vị Hồng Mã muốn như là cá gặp nước giống như Tần Lâm còn tại vị, vậy thì không có khả năng. So ra hai vị huynh đệ Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực hạnh phúc hơn nhiều, thậm chí địa vị còn được đề cao. Bởi vì chẳng qua là sau khi bọn họ bị Tần Lâm khống chế, bèn đổi thành ngoài sáng mắng trong tối giúp một tay, người đời cũng không biết chuyện này. Đồng thời Dạng Lịch triều hồi đại thần phe thủ cựu trở lại, tỷ như là tân nhiệm đại lý tự thừa Triệu Ứng Nguyên, hình bộ thượng thư Dương Dụng Cấp, năm xưa toàn là bè đảng của huynh đệ Cảnh gia, lúc này phụng chỉ hồi triều tự nhiên sẽ có chiếu cố cho nhau. Lần này Tần Lâm rời khỏi Kinh Sư lưu đài tới Quỳnh Châu, tuy rằng đã mất hết chức quan nhưng mà lại thu hết lòng quân lòng dân, được thiên hạ đặt nhiều kỳ vọng. Ngoài ra hắn đã bố trí nước cờ ngầm ở trong triều, đây gọi là rồng nằm ao cạn, tạm thời thu móng vuốt, đợi đến khi nào mà trở lại Kinh Sư chính là lúc tìm long thăng thiên. Đi các huynh đệ, nhanh lên. Sau khi mà Tần Lâm dục ngựa rời khỏi tầm mắt của mọi người đưa tiễn, cũng không có đi tới Thông Châu phía đông, đi đường Thủy Kinh Hàn Đại Vận Hà xuôi nam, mà là quay đầu ngựa sang phương hướng tây nam, đi Bảo Định Phủ Bắc Trực Lệ. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với 10 tên thân binh lập tức dục ngựa ra roi. Bọn họ đều lấy đủ loại lý do từ đi quan chức, đi theo bên người của Tần Lâm. Nếu như không phải là Tần Lâm nghiêm khắc cấm đoán, số hoàng giáo huynh đệ làm như vậy sẽ còn nhiều hơn gấp mấy lần, mấy chục lần. Ôi, Tử Quyên, muội đã sớm xem thường huynh rồi. Sờ sờ lá thư cất trong ngực áo, trong lòng của Tần Lâm cảm thấy là ngọt ngào, lại không nhịn được, nóng nảy dạng phần. Trương Tử Quyên được phụ thân Trương Cư Chính chân truyền, nói về quyền mưu so ra không có kém lão hồ ly Từ Văn Trường, chìm nổi mấy chục năm trong chốn quan trường, thậm chí còn có hơi vượt qua. Chẳng qua nàng quá quan tâm nên bị loạn, lần này nghe nói là hướng gió trong triều có biến, nàng mới bèn viết thư, nói là ở nhà thủ hiếu 3 năm không có gặp mặt Tần Lâm, chính là muốn gạt Tần Lâm sang một bên khỏi bị Trương gia liên lụy. Nàng không biết Tần Lâm không có hề sợ liên lụy, chính hắn còn nghĩ ra kế để mà lừa gạt một trận đình trưởng nữa là. Hình bộ Thị Lan Khâu Tranh cùng với Trương Tôn Nghiêu Nam Trấn Phủ Ti đã dẫn dắt Đề Kỵ ra kinh 3 ngày trước để tránh bị thế lực đồng tình với Trương Cư Chính và Giang Lăng Đảng trong ngoài triều kiềm chế. Bọn họ kiêm trình ngày đêm, Tần Lâm lại nhất định là phải chờ thánh chỉ đài đi, không có thể làm gì khác hơn là chậm 3 ngày. Hẳn là có thể đủ kịp sao chứ? Giang Lăng Thành thuộc Kinh Châu Phủ Hồ Quảng, Trường Giang vạn dặm lượn quanh thành mà qua. Trăm ngàn năm qua, cổ thành có quá nhiều truyền thuyết, mà trong hơn 10 năm qua, không có nghi ngờ chút nào, Thái Sư Thủ Phụ Trương Cư Chính là niềm tự hào lớn nhất của tòa thành này. Trương Cư Chính vì dốc lòng xây dựng đất nước, thay đổi cái xu hướng suy tàn từ triều đình cho đến dân gian, trong thời Gia Tĩnh bị Giặc Oa và Bắc Lỗ thay nhau xâm lược, dần dần đã có dấu hiệu triều Dạng Lịch trung hưng. Cho nên bất kể người Giang Lăng đi tới cái chỗ nào cũng sẽ hết sức tự hào nói với người khác: Trương Thái Sư là hàng xóm của chúng ta, khi mà còn nhỏ ta từng bắt cua bắt châu chấu với lão đó. Những lời nói này ra khỏi miệng thường sẽ lập tức thu hoạch rất nhiều ánh mắt kính ngưỡng, hâm mộ, ngạc nhiên. Cuộc đời Trương Cư Chính cũng được người gian lăng lòng vào đủ các loại truyền thuyết giả có, thật có. Lúc Trương Thái Sư ra đời, có tia sét đánh xuống, lúc mà còn nhỏ chỉ ra suối nước. Các lão nhân rất là hay say sưa kể cho con cháu nghe như vậy. Mà ngôi phủ đệ của Thái Sư tọa lạc giữa gian lăng thành cũng đã trở nên một thứ tín ngưỡng trong lòng của người gian lăng. Nhưng mà bây giờ, không khí toàn bộ gian lăng thành đều đã trở nên ngột ngạt. Trên đường phố, ít thấy người đi đường. Cho dù có lác đác dân chúng đi qua, cũng cắm đầu đi dội, e sợ gặp họa bất ngờ. Bởi vì cái buổi trưa, có một đội đề kỵ diễu võ dương hoài đi tới gian lăng. Bọn họ trực tiếp chặn đại môn Thái Sư Phủ, nghe nói là hoàng đế phải tới tịch biên gia sản của Trương gia. Không phải là Trương Thái Sư thống trị triều Đại Minh như mặt trời lên cao sao? Không phải là lão một lòng phò tá thái tử 10 tuổi sao? 10 năm qua, trung thành với triều đình, được thiên tử nhận làm lão sư sao? Vì sao mà lão vừa qua đời không lâu, hoàng đế liền phái người tới tịch biên gia sản như vậy chứ? Người gian lăng không có nghĩ ra, cảm thấy vô cùng uất ức, tức nghẹn trong lòng. Trong một nhà dân, bên đường vang lên cái tiếng kêu non nớt của trẻ con. Gia Gia, Gia Gia, người kể chuyện Trương Thái Sư khi mà còn bé, rốt cuộc là có thật hay không vậy? Lão nhân vuốt vuốt đầu cháu của mình. Đương nhiên là thật rồi, từ nhỏ Trương Thái Sư cố gắng học tập, lại rất quan tâm dân chúng, thề quyết ra sức cho quốc gia. Sau đó tuổi trẻ đã thi đậu tú tài đó. Nhưng mà vì sao Thái Sư lại bị triều đình phái người tới tịch biên gia sản chứ? Đứa cháu không hiểu chớp chớp mắt. Mới vừa rồi, những người cưỡi ngựa, cầm đao cầm thương, thật là hung dữ, suýt chút nữa bị bọn họ cưỡi ngựa đụng vào rồi, thiết đản còn bị đánh một roi nữa. Bởi vì trong triều đình xuất hiện gian thần, hoàng đế đã bị gian thần che mắt rồi. Lão nhân mới thấp giọng đáp, nhưng ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía cái đám người trước cửa Thái Sư Phủ mang theo vẻ chán ghét thật sâu. Đại môn sơn son đinh đồng đã đóng thật chặt. Khâu Tranh và Trương Tôn Nghiêu diễn võ dương hoài đứng ở cửa tuyên đọc thánh chỉ vạn lịch hoàng đế hạ đạt tước hết thảy tước hiệu của Trương Cư Chính, thụ phong khi mà còn sống như Thái Sư Thượng Trụ Quốc, thu hồi hết thảy phong tặng của triều đình đối với Trương Cư Chính trước đó, ngay cả đồ sứ, mâm bạc, ngân đỉnh, bát bảo cùng với đề biển ban cho lão dần dần, nhất nhất thu hồi hết không chừa một món nào. Mau, phong bế toàn bộ phủ đệ, không có được để cho bọn họ cuốn gói chuồn mất đó. Tri phủ Kinh Châu, Ngô Hy chỉ huy ba ban nha dịch ban phủ bao vây lấy xung quanh phủ đệ của Trương gia, nước chảy không lọt. Chính là cái tên Ngô Hy này, vào năm vạn lịch thứ sáu, lúc Trương Cư Chính đinh ưu về nhà để mà làm tang sự cho phụ thân, y hết lòng nịnh bợ, lăng xăng lo trước lo sau, hết sức là nhiệt tình. Thế nhưng hiện tại hài cốt của Trương Cư Chính còn chưa lạnh, vạn lịch hạ chỉ tịch biên gia sản, y lại gấp hơn bất kỳ ai khác, dỗ dàng chạy tới bao vây lấy phủ đệ của Trương Cư Chính. Trong phủ truyền ra một thanh âm trong trẻo dễ nghe. Ngô Tri Phủ, thật ra ngài không có cần phải gấp gáp như vậy chứ, người Trương gia của chúng ta sẽ không cuốn gói chạy trốn đâu. Những vật mà bệ hạ ban cho tiên phụ trước đây đều chất ở chỗ này, không thiếu một món nào. Các ngươi dời đến Hoàng Cực Điện đi, để cho bệ hạ đích thân kiểm tra lại, sẽ không thiếu món nào đâu. Trong sân, Trương Tử Quyên giận cho đến đỏ bừng mặt mũi, phẫn hận lớn tiếng nói. Dưới chân cô nàng đặt rất nhiều thứ mà vạn lịch đã ban cho Trương Cư Chính ngày trước. Mâm bạc, vàng bạc, châu báu cũng không nói. Duy chỉ có mấy tấm biển do ngự bút ban cho hết sức làm cho người khác chú ý. Nhĩ Di Di Mai, Nhữ Tác Chu Tiếp, Phong Dân Tế Hội, Chính Đại Quang Minh. Đây là cái lễ vật mà đứa học trò ngoan tặng cho lão sư trong 10 năm Trương Cư Chính phò tá vạn lịch. Biểu đạt lòng tôn kính, mến yêu của y với lão sư. Thế nhưng vào cái giờ phút này, rõ ràng hết sức mỉa mai. Vạn lịch, thân là đế vương, lại hết sức phản phúc vô thường. Rõ ràng nói một lời, rồi lại ăn lời. Trương Tiểu Thư, đây không phải là thời điểm lệnh tôn đại nhân còn làm thái sư thủ phụ nữa, ta khuyên nàng nên thức thời vụ đi. Ngô Hi ở bên ngoài tường viện lớn tiếng nói, tức giận phất ống tay áo, sau đó quát tháo bọn nha dịch phong tỏa cửa nẻo. Không chỉ có Trương Cư Chính không làm thái sư thủ phụ nữa, ngay cả Giang Lăng Đảng mà lão cất nhắc cũng đã bị cách chức toàn bộ rồi. Ngay cả thượng ty trực tiếp của Ngô Hi, Tuần Phủ Hồ Quảng, Dương Chi Duyên cũng đã bị cách chức về quê mấy ngày trước, cho nên y mới lớn gan như vậy chứ. Dỗ dàng ra sức nịnh nọt lấy lòng của đám đại thần phe thủ cựu trong triều. Biểu diễn hơn nửa ngày, rốt cuộc Ngô Hi chạy tới trước mặt của Khâu Tranh và Trương Tôn Nghiêu giống như là một con chó, vô cùng cung kính nói: Khâu Thị Lan, Trương Chỉ Huy, Hạ Quan đã phân phái nhân thủ bao vây Trương gia, nước chảy không lọt. Theo hai vị, hiện tại là chúng ta vào tịch biên gia sản trước, hay là dự tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị trước? Đương nhiên, tịch biên gia sản. Khâu Tranh vô cùng hiên ngang, phất ống tay áo, giọng nói lạnh lùng tàn khốc. Chúng ta phụng chỉ tới đây, tự nhiên là phải ra sức làm việc. Tịch biên gia sản là đại sự quan trọng nhất mà bệ hạ giao phó. Chúng ta không có thể vì tư mà quên công. Ta có lòng dạ nào đi đón gió tẩy trần chứ? Ô cha, Khâu Thị Lan quả thật là trung thần triều ta, không hổ là thanh lưu danh sĩ, thanh danh hiển hách. Ngô Hi vừa cảm thán lại vừa bội phục. Trương Tôn Nghiêu cũng xoa xoa tai, sớm nghe nói ở trong phủ của Trương Cư Chính của cải phong phú, chuyến này phát tài rồi. Lúc này trong Trương phủ cũng đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Trương Tử Nguyên đứng ở tiền diện nhìn những cái tấm biển ngự bút Nhĩ Vi Diêm Mai Nhữ Tác Chu Tiếp, cười lạnh không ngừng. Trương Mậu Tu giận cho đến nổi trận lôi đình, há miệng mắng to Ngô Hi là một tên tiểu nhân hèn hạ. Mấy huynh đệ Trương Tự Tu, Trương Doãn Tu cúi đầu thở dài, ngồi lặng yên không nói. Người làm gia nô ở trong phủ kinh hoàng chạy loạn tứ phía, nhưng mà cả tòa phủ đệ đã bị Ngô Hi phái nha dịch dây quanh tầng tầng, bọn họ không có thể chạy đi đâu được. Ngô Hi, ngươi là một kẻ phản phúc vô thường, hèn hạ vô sĩ. Nhớ năm đó tiên phủ còn tại thế, thái độ của ngươi thế nào, hôm nay thế nào? Trương Mậu Tu tính tình nóng nảy, chỉ cái tường diện mắng ra bên ngoài. Trương Tử Quyên lộ vẻ buồn bã kéo kéo huynh trưởng. Ca ca, huynh vẫn chưa có rõ sao? Thượng bất chính, hạ tắc loạn, kẻ phản phúc vô thường không chỉ là Ngô Hi đâu. Trương Mậu Tu mới ngẩn ra, bất đắc dĩ phải nuốt trở vào trong bụng những cái lời định tiếp tục thóa mạ Ngô Hi. Các bạn vừa nghe xong tập 202 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.